Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, bên thắng ăn ruốt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bất hủ nguyên thế chấp, đừng nghĩ đi, Triệu Mục lấy ra nuốt trời ma lô, phong tỏa bất hủ nguyên thế chấp lẫn nhau không ngừng giằng co. Bất hủ nguyên thế chấp muốn chạy trốn, lại bị nuốt trời ma lô phong tỏa nuốt hút tạm thời không cách nào rời đi. Hắn bây giờ rốt cuộc rõ ràng, nơi này tại sao cũng như này kinh người phong ấn, không phải là vì phong ấn âm ảnh vị diện căn nguyên, càng không phải là vì phong ấn bất hủ nguyên thế chấp, mà là thời gian thần vì bảo vệ mình có thể an toàn luyện hóa bất hủ nguyên thế chấp. Bất hủ nguyên thế chấp bề ngoài màu bạc trắng quang vụ chính là thời gian thần còn không có dung nhập vào bất hủ nguyên chất thần hồn căn nguyên. Tình huống bình thường, thời gian thần hẳn đã sớm thành công, nhưng là thời gian thần không biết, cự thần thú cổ kéo còn có một chút tàn hồn hóa là âm ảnh cự thú. Cái này thì tương đương với bất hủ nguyên thế chấp còn có chủ. Thời gian thần luyện hóa độ khó lập tức đột nhiên tăng rất nhiều. Vì vậy cho tới bây giờ cũng chưa có hoàn toàn luyện hóa. Hắn mới vừa rồi chặt đứt thời gian thần lưu lại bảo vệ mình quy luật lưới. Thuận tiện vậy làm thương tổn thời gian thần. Cút ngay, thời gian thần tức giận nói. Thanh âm chưa bao giờ mục nát nguyên thế chấp bề ngoài khổng khiếu lao ra phóng đại hàng tỷ lần. Đúng cái kỳ tích hoa viên khép kín, thanh âm chạm được biên giới vang vọng càng thêm uy năng. Triệu Mục cảm thấy cả người xương cũng mềm, nội tạng cơ hồ nghiền, liền liền óc đều biến thành hồ dán. Đây nếu là người bình thường chết 100 lần cũng đủ. Nhưng là đối với hắn siêu duy thần thể tới không nói lại là tiêu hao một ít sơn trại bất hủ ma làm. Là có thể khôi phục thương thế. Thân thể phương diện tổn thương tốt khôi phục, linh hồn bên trong phương diện thương thế cũng không tiện khôi phục. Thời gian thần một tiếng giống giận, hắn siêu duy thần hồn đều bị biến dạng thành mấy phần. Bất quá là một cái chỉ còn lại thần hồn thời gian thần. Bất quá là mượn bất hủ nguyên chất một chút lực lượng. Lại là có thể bộc phát ra như vậy kinh người lực lượng. Triệu Mục không khỏi được mừng rỡ mình không có mặc mạt nhật thánh y lựa chọn chính xác. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng biết thời gian thần nhất định rất khó quấn. Hắc Dạ đao phong sắp đến. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Thà giết địch 500 tự tổn 1000. Hắn cũng phải dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết thời gian thần. Cho nên hắn kích hoạt thanh đao báo thù hồn binh kỹ năng báo thù chi hồn. Phong tỏa một cái thần thoại, để cho mục tiêu chịu đựng tự thân bị thương tổn một nửa. Hiệu quả rất tốt, chỉ nhìn thời gian thần giống lên một giọng liền câm cũng biết hắn bị thương không nhẹ. Bắt cơ hội, bất hủ mộng giới kéo dài hướng cái ao. Nguyên bản nơi này có chúng thần phong ấn. Bất hủ mộng giới cũng không có biện pháp thời gian ngắn chảy vào. Bây giờ chúng thần phong ấn không có. Thời gian thần lập tức và cái ao cùng nhau bị kéo vào bất hủ mộng giới. Liên đới bị kéo tiến vào còn có chí lưu lại thành tựu âm ảnh vị diện nồng cốt suối phun. Không biết là không phải thực mộng mẫu cây duyên cớ thu lấy âm ảnh vị diện nồng cốt căn nguyên. Không có bị chút nào trở ngại. Làm xong hết thảy các thứ này, Triệu Mục lập tức thông qua thời gian tọa độ trở lại âm ảnh cự thú trong cơ thể. Cùng hắn luyện hóa âm ảnh vị diện nồng cốt căn nguyên. Hắn là có thể đem toàn bộ âm ảnh vị diện thu vào hắn siêu duy thần quốc. Sau đó dùng hắn người âm ảnh vị diện chiếm đoạt chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi âm ảnh vị diện. Tới cái rắn nuốt voi. Cuối cùng hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ âm ảnh vị diện. Triệu Mục rời đi không một lát. Hắc Dạ Đao Phong đã giết mặc âm ảnh không người tin thành tiến vào kỳ tích hoa viên. Thấy một mảnh hỗn độn bị rời hết kỳ tích hoa viên. Hắc Dạ Đao Phong hận được cắn răng nghiến lợi. hắn bổn tôn lần này bỏ ra quá nhiều, kết quả lại để cho Bất Hủ Thiên Ma cho nhanh chân giành trước. Nếu như là cạnh tranh công bình, hắn còn chưa đến nỗi tức giận như vậy. Để cho hắn không cách nào tiếp nhận là cả quá trình Bất Hủ Thiên Ma thuộc hạ ma tâm đều đưa xích Hồng Vương tên ngu xuẩn kia làm con khỉ đùa bỡn. Bất Hủ Thiên Ma, Hắc Dạ Đao Phong từ trong cơ thể đào ra một viên huyết thần châu. Trong đó như ẩn như hiện xích Hồng Vương mặt đầy sợ hãi. Nằm mộng thiên thu đĩa không có, chỉ còn lại cái cuối cùng trở về Hắc Ám Đại Lục phương pháp. Tiến vào người âm ảnh vị diện, Hắc Dạ Đao Phong giết xích Hồng Vương đem đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Sau đó thông qua nghịch giết thần ảnh tập, trốn vào xích Hồng Vương biến thành âm ảnh sinh mạng thể bên trong, đồng thời đem âm ảnh sinh mạng xích Hồng Vương và xích Hồng Vương ở lại Hắc Ám Đại Lục Quỷ Thần Đại Thế Giới. Hóa thân tiến hành thay đổi, Hắc Dạ Đao Phong biến mất. Chỉ lưu lại một cái bị thay đổi tới đây xích Hồng Vương hóa thân không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là địa phương nào? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Mới vừa rồi tựa hồ cảm giác được bổn tôn. Bổn tôn không phải đi siêu duy tiến hóa trò chơi. Chẳng lẽ bổn tôn xảy ra chuyện? Cái này một chuỗi nghi vấn, để cho xích Hồng Vương mờ mịt luống cuống. Âm ảnh cự thú trong bụng thế giới, Triệu Mục thần sắc cổ quái kích hoạt thời gian tọa độ trở lại kỳ tích hoa viên. Hắn vốn cho là Hắc Dạ Đao Phong trốn không có thể trốn, sớm muộn sẽ bị vây giết. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Hắc Dạ Đao Phong có thể nghịch chuyển giết thần ảnh tập, mượn xích Hồng Vương bản thể biến thành âm ảnh sinh mạng và hắn hóa thân thay đổi. Dùng loại phương pháp này đem về Hắc Ám Đại Lục, nói không được hắn ở Hắc Ám Đại Lục còn có thể gặp phải Hắc Dạ Đao Phong. Triệu Mục xuất hiện ở xích Hồng Vương hóa thân sau lưng. Nuốt trời ma lô nhắm ngay cái này hóa thân, chỉ tương đương với thần cách cấp bậc 8 hóa thân, căn bản không cách nào chống lại nuốt trời ma lô bát. Thu hồi bầu hồ lô, Triệu Mục hoàn toàn thu lại Bất Hủ Mộng Giới. Mới vừa rồi không có hoàn toàn thu lại Bất Hủ Mộng Giới, chính là hy vọng có thể xem Hắc Dạ Đao Phong sẽ làm gì. Không nghĩ tới hắn đi thì đi, trả lại cho mình đưa tới xích Hồng Vương hóa thân lễ vật này. So với đoạn tội vương đầu óc này giống vậy, xảo trá xích Hồng Vương chắc chắn biết Hắc Ám Đại Lục càng nhiều chuyện. Kích hoạt thời gian tọa độ, Triệu Mục trở lại âm ảnh cự thú trong bụng, cự thần thú cổ kéo, một tia tàn hồn hóa là âm ảnh cự thú. Hắn cần dò xét một chút, âm ảnh cự thú là thật không có trí khôn, vẫn là có cự thần thú cổ kéo trí khôn, chỉ là vô số năm qua che giấu mình. Toàn bộ âm ảnh vị diện đã là hắn, hắn cũng không muốn ở trong đó lưu lại một cái không biết tai họa ngầm. Mở ra thời gian vào mộng, Bất Hủ Mộng Giới dần dần thấm vào bọc âm ảnh cự thú tiến vào mộng cảnh của hắn. Vật còn sống mộng, so với vật chết mộng muốn sống nhảy rất nhiều. Vật chết mộng, bất quá là thời gian lưu lại dấu vết. Vật còn sống mộng nhưng xuất xứ từ tại trí nhớ và tư tưởng. Ngủ say thời điểm mộng nhất rõ ràng, lúc thanh tỉnh tiềm thức vậy sẽ tạo thành nửa ngủ nửa tỉnh mộng. Nhưng mà âm ảnh cự thú mộng nhưng là một cái đầm nước đọng. Dựa vào đối với mộng cảnh nắm trong tay, Triệu Mục rất nhanh tìm được trong mộng âm ảnh cự thú. Phải nói là cự thần thú cổ kéo, ra ý liệu đã chết hẳn, mộng không ngừng nhớ lại. Triệu Mục rốt cuộc biết chuyện gì, cự thần thú cổ kéo bị kẹt siêu duy tiến hóa trò chơi. Dần dần suy yếu, cuối cùng bị sống bức tử. Hắn một mực rất kỳ quái, cự thần thú cổ kéo có như thế bỏ mấy làm người. Dĩ nhiên không phải, cự thần thú cổ kéo chỉ là đang tranh thủ một đường sinh cơ. Hắn ở siêu duy tiến hóa trò chơi phát hiện âm ảnh vị diện, sau đó nuốt trọn âm ảnh vị diện thân hóa chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi, chế tạo ra cự thú thế giới. mượn âm ảnh vị diện lực lượng mở ra một cái và hắc ám đại lục liên tiếp bí mật kẽ hở. Lúc ban đầu kế hoạch, trên thực tế là để cho hắn một tia thần hồn chạy tới hắc ám đại lục. Như vậy thất bại, hắn chân linh hoàn toàn bị siêu duy tiến hóa trò chơi đánh hạ nào đó dấu vết trốn không có thể trốn. Cự thần thú cổ kéo lập tức lựa chọn kế hoạch dự bị. Để cho mình một tia thần hồn đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Hắn vốn là đã thành công, nhưng là hắn lòng quá tham định nắm trong tay âm ảnh vị diện nồng cốt căn nguyên. Cuối cùng gặp gỡ cắn trả hoàn toàn chết, chỉ lưu lại ám ảnh cự thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.